Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 201 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2006 trước cửa tòa nhà FPT tại phố Duy Tân, quận Cầu Thạnh, Hà Đô, 5 chiếc xe bọc thép đặc chủng nối đuôi nhau dừng lại trong hàng rào an ninh do lực lượng bảo an của FPT thiết lập. Từ trên hai chiếc xe đầu tiên và sau cùng, những bóng người đeo kính râm lập tức bước xuống. Sau một hồi kiểm tra và cảnh giới xung quanh thấy không có gì bất thường, người tổ trưởng trong nhóm mới tiến lại về phía chiếc Cadillac ở giữa, áp vân tay lên bộ cảm biến rồi từ từ kéo cảnh cửa thép ra. Lý Đông chậm rãi đặt một chân ra ngoài rồi cúi người bước ra khỏi xe. Chỉnh trang lại một chút vạt áo vest cho phẳng phiu, hắn nheo mắt nhìn về phía cửa ra vào tòa nhà nơi có vài người đàn ông đang nhanh chóng đi tới. Chủ tịch Lý Đông, chào mừng anh tới thăm FPT. Thật là hân hạnh, ngay khi nhóm người đi tới trước mặt Lý Đông, một người đàn ông có mái tóc hơi xoăn và nụ cười thân thiện lập tức tiến tới niềm nở bắt tay chào hỏi. Người này không ai khác chính là Trương Gia Hòa, chủ tịch của tập đoàn FPT mà Lý Đông sắp xếp cuộc gặp mặt hôm nay. Đưa tay nắm chặt Trương Gia Hòa, Lý Đông cũng vui vẻ đáp lại. Vâng, cảm ơn các anh đã dành thời gian quý báu đón tiếp. Biết anh cũng đã lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội để gặp gỡ, anh ở ngoài trẻ trung phong độ hơn trong ảnh rất nhiều. Trương Gia Hòa mặc dù cũng là chủ tịch của một tập đoàn có quy mô khá lớn nhưng đứng trước mặt Lý Đông vẫn cảm thấy có áp lực không hề nhẹ. Theo đó nghe xong lời của Lý Đông thì vội khiêm tốn trả lời. Ha ha, anh quá khen, được rồi, mời các anh vào trong ta nói chuyện cho tiện. Lý Đông gật đầu, vâng, phiền anh dẫn lối. Trương Gia Hòa mỉm cười rồi chủ động đi trước một nhịp. Lý Đông dẫn theo Trần Hàng và Mạnh Thành nối gót theo sau. Phái đoàn tiến vào tòa nhà đương nhiên gây ra không ít sự chú ý, theo đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đàn ông đi đầu. Chủ tịch Trương Gia Hòa thì không cần giới thiệu, nhân viên nào của FPT cũng đã quen mặt, nhưng còn người thanh niên trẻ trung đi bên cạnh ông ta thì sao? Vì lý do gì mà chủ tịch của bọn họ lại dành thái độ trọng thị đích thân đi ra tiếp đón như vậy? Những ánh mắt tò mò và nghi hoặc bám theo phái đoàn cao cấp của Kỳ Nguyên mới cho tới khi cánh cửa thang máy đóng lại. Lý Đông cùng cộng sự được Trương Gia Hòa đưa vào một phòng họp ở tầng 10, căn phòng cũng không quá lớn nhưng cũng gọi là đủ để tiến hành trao đổi công việc. Sắp xếp vị trí và giới thiệu lẫn nhau xong xuôi, chủ tịch của FPT mới lên tiếng. Do vẫn trong quá trình tập trung vốn để phát triển mạng lưới và đa dạng lĩnh vực kinh doanh nên cơ sở vật chất tổng bộ của FPT chưa được ưu tiên đầu tư quá nhiều, phòng họp có chút hơi nhỏ, mong các anh thông cảm. Lý Đông không bình luận thêm gì về nội dung này mà mỉm cười đáp lời. Tôi được biết FPT đang có ý định phát hành thêm cổ phiếu trị giá 36,5 triệu đô la Mỹ cho hai nhà đầu tư chiến lược là quỹ đầu tư Texas Pacific Group, TPG, và Intel Capital. Nếu huy động thành công thì dòng tiền dành cho việc phát triển mở rộng cũng không còn là vấn đề gì rồi. Trương Gia Hòa cười khổ, ha ha, nói ra thật có chút ngại ngùng. Số tiền này có lẽ với Kỷ Nguyên mới chỉ là một khoản tiền nhỏ nhưng với chúng tôi thì đúng là có ý nghĩa rất lớn trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển của tập đoàn. Do vậy chúng tôi đang rất kỳ vọng vào lần gọi vốn này. Lý Đông gật đầu, tôi cũng hy vọng các anh thuận buồm xuôi gió đạt được các mục tiêu đề ra của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, có được lời chúc của quý nhân như anh thì tôi tin tưởng kế hoạch gọi vốn lần này chắc chắn thành công rồi. Lý Đông phụ họa, tiếc là đôi bên các anh đã đi tới hồi ký kết, nếu không thì Kỷ Nguyên mới chắc chắn phải chen vào một chân mới được. Dù sao chúng tôi cũng đánh giá rất cao triển vọng phát triển của FPT. Trương Gia Hòa khá là vui vẻ phản hồi. Được được, đơn vị khác thì chưa nói chứ nếu đúng là Kỷ Nguyên mới đã để mắt tới FPT thì chúng tôi luôn trải thảm đón mời. Kế hoạch tăng vốn của FPT cũng không chỉ có một đợt này. Sau vài câu nói của Lý Đông và Trương Gia Hòa, không khí đôi bên đã trở nên bớt đi phần nào xa lạ và khẩn trương. Khẽ nhấp một hớp trà, Lý Đông mới nói vào chủ đề chính. Anh Hòa, thực ra hôm nay chúng tôi tới đây xin gặp các anh là để bàn bạc hợp tác khai thác một nghiệp vụ mới có liên quan tới công nghệ tin học. Theo đó chúng tôi đã rà soát và đánh giá lại thì nhận thấy chỉ có FPT là phù hợp nhất để triển khai lĩnh vực này, do vậy mới cần tới sự cộng tác của tập đoàn. Nghe ra được mục đích của Lý Đông tới đây là để hợp tác kinh doanh, Trương Gia Hòa lập tức dựng thẳng người dậy. Đùa à, Kỷ Nguyên mới là ai, nghiệp vụ làm ở quy mô nào và thành công ra sao thì cho tới giờ bất kỳ thương nhân nào đều có thể kể ra vanh vách. Tập đoàn này đã không làm thì thôi, đã làm là đều phải làm lớn hướng sản phẩm chiếm lĩnh thị trường thế giới chứ không phải loanh quanh đánh chiếm thị trường nội địa như nhiều đơn vị trong nước khác trong đó có FPT. Theo đó, nếu FPT có thể có được một chân trên con thuyền này trong một mảng nghiệp vụ nào đó thì chẳng phải là quá tốt rồi hay sao, biết đâu nhờ có cơ hội này mà tập đoàn lại có một bước chuyển mình lớn lao vươn ra được thị trường thế giới, từ đó quy mô có sự thay đổi về chất. Không riêng gì FPT và rất nhiều công ty tập đoàn trong nước đều có đánh giá và nhận định chung là như vậy, có điều thật không ngờ là cơ hội này hôm nay lại xuất hiện với FPT. Phải hiểu xưa nay kỷ nguyên mới chỉ hợp tác kinh doanh với các tập đoàn lớn trên thế giới, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu là cung cấp hàng hóa dịch vụ chứ không đủ tầm để giao dịch hợp tác khai thác hạng mục với bọn họ. Có chút thấp thỏm, Trương Gia Hòa nhìn Lý Đông nói. Xin mời anh nói rõ hơn về nghiệp vụ này. Lý Đông không nhiều lời mà nói thẳng vào vấn đề. Tôi muốn làm thương mại điện tử. Thương mại điện tử, cái này không phải là muốn làm cùng lĩnh vực với Amazon và Alibaba sao? Lý Đông gật đầu, đúng thế, Trương Gia Hòa đăm chiêu giây lát rồi phát biểu quan điểm của ông ta. Lĩnh vực này ở nước ta vẫn gần như là mới nhưng trên thế giới đã xuất hiện nhiều năm và đang ngày càng trở nên phổ biến. Anh đề cập tới lĩnh vực này hiển nhiên chắc không chỉ giới hạn kinh doanh trong lãnh thổ Việt Nam mà giống như các sản phẩm khác của kỷ nguyên mới là hướng tới thị trường toàn cầu. Có điều nếu anh đã quan tâm tới nó chắc cũng hiểu lĩnh vực này vốn không dễ gia nhập như vậy, nhất là khi đang bị thống trị bởi Amazon, eBay và Alibaba, đặc biệt hơn nữa phía sau những tập đoàn này còn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính sách của chính phủ tính địa bàn rất lớn. Sở dĩ Amazon phát triển trước Alibaba tới nửa thập kỷ nhưng lại không xâm nhập được thị trường đông dân nhất thế giới này cũng chính là do những rào cản như vậy. Lý Đông nghe xong thì hứng thú hỏi lại. Hóa ra anh cũng đã để tâm tới thương mại điện tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Gia Hòa cười khổ, thực ra thì nó cũng có chút tương đồng với lĩnh vực kinh doanh sắp tới của chúng tôi. Cũng không ngại tiết lộ với các anh việc FPT đang có kế hoạch phát triển một chuỗi cửa hàng bán lẻ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính xách tay, máy ảnh. Theo đó ngoài việc bán hàng trên cửa hàng thực thể, chúng tôi cũng sẽ xây dựng website riêng để kinh doanh online mặt hàng này. Theo đó chúng tôi cũng có nghiên cứu và tìm hiểu thêm về các mô hình kinh doanh này trên thế giới. Lý Đông hiểu ra Trương Gia Hòa là đang nhắc đến công ty con của tập đoàn này sẽ được thành lập trong năm sau là công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT với hai thương hiệu chính là FPT Shop và F-Studio by FPT. Trong đời trước công ty này hoạt động cũng khá mạnh mẽ với việc mở rộng và phát triển hàng loạt các cửa hàng trên toàn quốc, là một đơn vị rất lớn trong nước về mảng bán lẻ sánh vai cùng thế giới di động và Viettel Store thống trị thị trường trong nước. Đã biết Trương Gia Hòa cũng có những ý nghĩ manh nha đối với tiềm năng của thương mại điện tử, Lý Đông liền lên tiếng đề nghị. Theo anh nếu kỷ nguyên mới vẫn muốn tham gia vào lĩnh vực này thì nên lưu ý điểm gì? Trương Gia Hòa bỗng nhiên được Lý Đông xin ý kiến tư vấn thì có chút thấp thỏm, dù sao người thanh niên trước mắt này cũng không phải người thường nên sẽ không rảnh rỗi để đi nghe một ý kiến nước đôi, do vậy sau giây lát nhíu mày suy tư, ông ta lên tiếng đáp lời. Chủ tịch Lý Đông, thực ra tôi cũng giống như các anh không phải là người từng có nhiều kinh nghiệm về làm thương mại điện tử, thậm chí có thể nói đều là người mới. Tuy vậy nếu anh đã hỏi thì tôi cũng xin được nêu lên cách nghĩ của mình. Lý Đông chăm chú nhìn Trương Gia Hòa rồi cầu thị nói. Mời anh, Trương Gia Hòa sắp xếp lại một số ý tứ sau đó phát biểu. Vâng, như tôi đã nói lúc trước ngành nghề này rất có tính đặc thù địa phương. Tôi nói đơn giản như đối với trường hợp của Alibaba chẳng hạn. Trong khi tại châu Âu và châu Mỹ, những mô hình thương mại điện tử B2C, doanh nghiệp với khách hàng, và C2C, khách hàng với nhau, thường được lựa chọn vì có lợi nhuận biên cao hơn cùng quy mô thị trường lớn hơn, thì mô hình B2B lại có nhiều bất lợi như bán sỉ, biên lợi nhuận thấp và giao vận rất khó khăn. Mặc dù vậy, người sáng lập của Alibaba là Jack Ma lại tin rằng, tại Trung Quốc B2B mới là điều cần phải làm trước tiên. Quan điểm của ông ta xuất phát từ việc Trung Quốc là một thị trường sản xuất và xuất khẩu hàng hóa lớn nhất thế giới. Trong hai thập kỷ chuyển mình, Trung Quốc được mệnh danh là công xưởng của thế giới, trở thành nơi sản xuất tập trung cho mọi loại hàng hóa. Những DN sản xuất vừa và nhỏ tại Trung Quốc có đủ khả năng cung ứng hàng hóa ra toàn cầu nhưng lại đang thiếu đầu ra, trở thành những khách hàng tiềm năng của Alibaba. Hơi dừng lại một chút để quan sát phản ứng của Lý Đông, thấy hắn vẫn đang rất tập trung nghe mình nói, Trương Gia Hòa mới tiếp tục nói. Thị trường thương mại điện tử B2B từ lâu đã được đánh giá là rất tiềm năng nhưng trước khi Alibaba ra đời, hiếm có sàn thương mại điện tử nào thành công trong lĩnh vực này. Nguyên nhân một phần vì các sàn thương mại điện tử này đều không nằm ở Trung Quốc, nơi có thể sản xuất ra hàng hóa giá rẻ nhất thế giới vào thời điểm đó. Có thể nói, lợi thế sản xuất của Trung Quốc là điều khó có quốc gia nào học theo được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể cả tại Ấn Độ, các trang thương mại điện tử sau này như Flipkart cũng không có ý định trở thành một Alibaba của Ấn Độ, nguyên nhân chủ yếu vì các nhà sản xuất tại đây không thể đưa ra mức giá hợp lý bằng các nhà sản xuất Trung Quốc. Alibaba đã được thành lập trên quan điểm riêng của Jack Ma, đó là các công ty châu Á không nên dập khuôn các mô hình kinh doanh từ Âu hay Mỹ, nhưng có thể học hỏi được nhiều từ họ. Và Jack Ma đã cho thấy quan điểm của mình hoàn toàn chính xác khi website Alibaba.com kết nối hơn 20 triệu doanh nghiệp trên 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lý Đông nghe xong thì mỉm cười. Vậy ý anh là chúng tôi việc quan trọng nhất cần phải làm là lựa chọn thị trường với hình thức kinh doanh tương ứng. Trương Gia Hòa gật đầu. Đúng vậy, có điều đó chỉ là bước cơ bản đầu tiên, các thị trường lớn bây giờ đều đã được các hãng khống chế, nếu các anh không xây dựng được lợi thế cạnh tranh hiệu quả thì rất nhanh sẽ bị bọn họ dùng sức ép từ nhiều hướng khiến phải rút lui ra khỏi thị trường của bọn họ. Lý Đông hài lòng với câu trả lời nhận được từ vị chủ tịch của FPT. Hắn hỏi như vậy thực ra để thăm dò tầm nhìn của đối tác trong lĩnh vực mình quan tâm mà thôi. Đối với lĩnh vực kinh doanh này, sau nhiều ngày suy nghĩ, Lý Đông cũng đã phác thảo ra con đường riêng để phát triển hệ thống thương mại điện tử của mình. Amazon và Alibaba bây giờ đã rất mạnh, sức chi phối thị trường rất lớn, lãnh đạo của những tập đoàn này đều là những cái đầu đầy thông minh và cực am hiểu khai thác nhu cầu khách hàng. Lý Đông cũng không cho mình có thể đủ thời gian và tinh lực đi đối đầu và giành giật thị phần bằng các chiêu trò tiểu tiết theo cách làm thương mại điện tử thông thường. Theo đó, Lý Đông muốn chiến thắng hắn phải sử dụng tới ưu thế riêng của mình mà đối thủ không có. Và đó chính là công nghệ. Trong ý tưởng của Lý Đông, hắn muốn hướng tới dùng công nghệ để thay đổi cách làm của các khâu vô cùng quan trọng trong hình thức kinh doanh này, đó chính là khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm và hậu cần vận tải. Lý Đông có trong tay công nghệ để phát triển máy quét lượng tử có khả năng tầm soát một số lượng hàng hóa cực lớn trong thời gian ngắn. Với hệ thống máy này, hắn có thể đối chiếu nó với các thông số sản phẩm mẫu để phát hiện hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như các lỗi hỏng hóc vật lý phát sinh. Hệ thống máy móc này hắn có thể đảm bảo hàng hóa tới tay người mua ở chất lượng tốt nhất, tạo ra uy tín đối với khách hàng. Riêng với khâu hậu cần, hắn sẽ phát triển và xây dựng hệ thống vận tải sử dụng robot có khả năng tự hành linh hoạt trên nhiều địa hình, thậm chí không loại trừ năng lực thăng vận. Các robot này sẽ được định vị bằng GPS để chuyển hàng hóa tới tay người mua, sau đó khách hàng chỉ cần nhập khớp mã hóa đơn và mã code được gửi bởi hệ thống bán hàng vào bảng điện tử trên thân thiết bị vận tải là có thể nhận được hàng đặt mua của mình. Sử dụng hệ thống robot, tốc độ giao chuyển hàng chắc chắn sẽ được đẩy lên một tốc độ nhanh chưa từng thấy, mang tới một trải nghiệm kinh ngạc cho khách hàng mà chắc chắn các đối thủ như Amazon và Alibaba không làm được. Hệ thống vận tải này thậm chí đáp ứng được nhu cầu hàng hóa tại những vùng xa xôi, vùng đồi núi, vùng có bão tuyết thiên tai. Theo đó sẽ tạo ra ấn tượng cực lớn của khách hàng về năng lực giao vận so với đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế thì Lý Đông cũng hiểu việc áp dụng các phương tiện vận tải này không hề đơn giản do còn liên quan tới an toàn giao thông, nhưng Lý Đông tin tưởng rất nhanh nó sẽ chứng minh được tính ưu việt của mình trong thực tế. Và tất nhiên Lý Đông cũng đã có một kế hoạch bài bản để cho thế giới thấy được điều này. Cách chương.